Tây Lăng và Trấn Nam Vương phủ ta nguyện ý đem hết khả năng bồi thường tổn thất của Định Vương phủ và Tây Bắc. Nghe vậy, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu liếc nhau, hiểu ý mà cười. Chịu nhận thua là chuyện tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Tần Tranh lấy chồng cuối cùng. Chuyện Lôi Đằng Phong lấy kết quả Trấn Nam Vương thỏa hiệp giải quyết viên mãn, trong đó kể cả khế ước Tây Lăng với Mặc gia quân ký tên ngưng chiến trong vòng 5 năm, còn có liên hệ mậu dịch của Tây Lăng và Tây Bắc, hơn nữa thành lập hiệp nghị con đường thương nghiệp nối thẳng Tây Vực. Cùng với Tây Lăng hàng năm dùng giá thấp bán ra số lượng mỏ đồng cùng với quặng sắt nhất định cho Tây Bắc làm đền bù tổn thất việc làm của Lôi Đằng Phong tại Tây Bắc lần này, vân vân. Đến Tây Bắc một chuyến, Trấn Nam Vương có thể nói là không chiếm được chút tiện nghi. Sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo Lôi Đằng Phong rời khỏi Ly Thành trở lại Tây Lăng. Chỉ là đội ngũ vốn quy mô lớn mà đến, lúc trở về chỉ còn lại không đến một nửa nhân mã. Thái tử Bắc Nhung và Thất Vương Tử và Lê Vương Đại Sở muốn đàm phán như thế nào Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không hỏi đến, mà giao cho Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ đi xử lý. Diệp Ly cùng với Mặc Tu Nghiêu đều có 10 phần tin tưởng năng lực của hai người, đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn sẽ để Mặc gia quân chịu thiệt. Sau khi Trấn Nam Vương rời khỏi, ba huynh muội Lăng Thiết Hàn sống nhờ tại Định Vương Phủ cũng cáo từ. Tuy bệnh thư sinh bệnh lâu chưa lành sắc mặt vẫn ẩn ẩn khó coi, nhưng nghe hơi thở của hắn tựa hồ đã khá hơn trước nhiều. Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt tầm đó dường như vẫn còn có chút cổ quái cứng ngắc, nhưng chuyện đó không liên quan đến Diệp Ly. Không đến vài ngày, Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ đã giải quyết xong mấy người còn lại. Lúc này Mặc gia quân không chỉ đã nhận được vô số chỗ tốt trên thực chất, càng khiến cho quyền quý các quốc gia đều đã hiểu được một đạo lý, cho dù Mặc gia quân hôm nay chỉ chiếm cứ chưa tới 1/6 lãnh thổ Đại Sở, nhưng cũng không phải dễ đắc tội như vậy. Từ sau khi Mặc Tu Nghiêu tuyên bố thoát ly quan hệ với Đại Sở, thế cân bằng giữa các quốc gia có chút lung lay sắp đổ lại một lần nữa giữ vững vi diệu. Khởi bẩm Vương Phi, Lê Vương và Lê Vương Phi đến chào từ biệt Vương Phi, tiễn một đoàn người khó chơi. Diệp Ly thanh nhàn liền chơi đùa với Mặc Tiểu Bảo. Mặc Tiểu Bảo đã sắp 2 tháng càng ngày càng lớn lên trắng trẻo đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm mũm mĩm. Bên trên có 2 con mắt lớn như thủy tinh đen. Mỗi lần ngập nước nhìn thấy Diệp Ly đã khiến cho người ta nhịn không được ôm bé vào trong ngực. Hôn rồi lại hôn. Nghe thấy Thanh Loan bẩm báo, Diệp Ly mới ngồi dậy chớp chớp đôi mi thanh tú hỏi, chào từ biệt ta. Sao nàng lại không biết trong mắt người ngoài Định Vương Phi nàng quan trọng hơn Định Vương? Nếu nói là vì quan hệ của nàng và Diệp Oánh, từ đầu tới cuối, nàng cùng với Diệp Oánh chưa từng có cái gì như tỉ muội tình thâm. Thanh Loan gật đầu nói, Lê Vương Phi xác thực là nói như vậy. Vương gia sáng sớm ra khỏi thành cùng với Từ Nhị Công Tử. Chắc hẳn cũng không kịp trở về tiễn Lê Vương. Diệp Ly cười một tiếng. Mặc Tu Nghiêu rõ ràng là biết hôm nay Mặc Cảnh Lê phải đi. Nếu có tâm tiễn đưa, hắn căn bản cũng không ra khỏi thành. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly phất phất tay nói, mà thôi, mời Lê Vương và Vương Phi tại phòng khách lấy lệ. Thanh Loan lĩnh mệnh đi, Diệp Ly thay quần áo khác rồi mới quay người đi ra ngoài. Còn chưa đi ra khỏi phòng, Mặc Tiểu Bảo đằng sau liền kêu lên nha ồ, ai cũng không nghe rõ nó đang gọi gì. Nghe được tiếng của bé thì Diệp Ly quay đầu nhìn lại, cục thịt nho nhỏ nằm trong tã lót, duỗi ra bàn tay nhỏ bé cười đáng yêu với Diệp Ly, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng mà y y nha nha nói lời mà người khác không hiểu được. Lâm ma ma cười nói, chắc tiểu thế tử không nỡ rời Vương Phi. Diệp Ly nhìn đôi mắt bảo bảo, trông mong nhìn dáng dấp của mình, trong lòng cũng rất áy náy. Bảo bảo sinh ra sắp 2 tháng. Thời gian nàng ở cùng bảo bảo kỳ thật cũng không nhiều. Thậm chí có đôi khi 1-2 ngày không nhìn thấy cũng là chuyện thường. Khó được Mặc Tiểu Bảo mỗi lần gặp nàng còn có thể thân cận cười với nàng như vậy. Cẩn thận ôm bảo bảo ra từ trong nôi. Diệp Ly ôn nhu cười nói. Bảo bảo nghe lời. Cùng mẫu thân ra ngoài được không? Hiện tại mặc dù mới tháng 8. Nhưng thời tiết Tây Bắc cũng đã lạnh. Lâm ma ma nghe Diệp Ly muốn ôm Mặc Tiểu Bảo đi ra ngoài, vội vàng bỏ thêm một cái chăn nhỏ mềm mại ấm áp qua. Một bên cẩn thận dặn dò đừng cho tiểu thế tử ra gió bị lạnh. Diệp Ly đáp ứng từng chuyện mới ôm Mạc Tiểu Bảo đi ra cửa. Diệp Ly ôm Mạc Tiểu Bảo đi vào phòng khách lại chỉ thấy được Mạc Cảnh Lê ngồi ở trong phòng khách xuất thần. Diệp Oánh lại chẳng biết đi đâu. Diệp Ly có chút không vui cau mày lại. Khi đi tới đứng tại cửa ra vào thì hỏi nha đầu, Lê Vương Phi đi đâu vậy? Thị nữ cung kính đáp, khởi bẩm Vương Phi, vừa rồi Lê Vương Phi nói muốn đi ra ngoài một chút, đi hoa viên bên kia rồi. Nô tài đi mời nàng tới. Diệp Ly gật đầu một cái, định bước đi thì Mạc Cảnh Lê ở bên trong đứng dậy nói, chờ một chút, không cần đi gọi Oánh Nhi. Diệp Ly, bản vương có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Diệp Ly quay người nhìn nam nhân đang nhìn mình, gương mặt lạnh lùng kiêu căng như cũ trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Vung tay lên cho thị nữ lui ra, Diệp Ly bước vào trong sảnh hỏi, Lê Vương có chuyện gì muốn nói với bản phi? Mạc Cảnh Lê nhíu mày nhìn Mạc Tiểu Bảo trong lòng Diệp Ly cùng với Vệ Lận và Thanh Ngọc đi theo sau lưng Diệp Ly, có chút không vui mà nói, ta muốn một mình nói chuyện cùng ngươi. Diệp Ly khó hiểu nhìn hắn. Hiện tại cũng không có người ngoài, có chuyện nói thẳng là được. Mạc Cảnh Lê cũng hiểu Diệp Ly sẽ không một mình ở chung với hắn, chỉ phải nhịn xuống cơn tức này, một lần nữa ngồi xuống. Diệp Ly ngồi xuống chủ vị, cẩn thận thả Mạc Tiểu Bảo vào trong lòng, nhẹ nhàng lắc bàn tay nhỏ bé của bé, khiến Mạc Tiểu Bảo khanh khách lộ ra nụ cười không răng. Một màn mẫu tử ấm áp này, trong mắt Mạc Cảnh Lê lại đặc biệt chướng mắt. Khẽ hừ một tiếng nhìn Diệp Ly nói, lúc trước chuyện từ hôn là bản vương không đúng, bản vương lúc này nhận lỗi với ngươi. Diệp Ly sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Cảnh Lê một chút. Quay đầu nhìn lại Vệ Lận và Thanh Ngọc, đầu óc Mạc Cảnh Lê không có tật chứ. Vệ Lận và Thanh Ngọc cũng vẻ mặt gặp quỷ, bọn họ không phải ngày đầu tiên quen biết Lê Vương. Nếu nói hắn sẽ sử dụng ám chiêu gì, bọn họ tin tưởng, nếu nói hắn sẽ ở trước mặt chịu nhận lỗi với người khác. Thật đúng là không có ai từng gặp. Chứng kiến thần sắc không thể tin của ba người, sắc mặt Mạc Cảnh Lê càng thêm khó coi. Diệp Ly cũng không có tâm tình cùng hắn nói những chuyện cũ năm xưa này, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi hắn đi. Liền nhẹ gật đầu cười nói, đã là chuyện quá khứ rồi, Lê Vương không cần để ý. Mạc Cảnh Lê rất nghiêm túc nhìn chăm chú. Hắn nói, làm sao có thể không để ý. Chuyện lúc đầu ta đã điều tra xong. Là Diệp Oánh vì gia nhập Lê Vương phủ cố ý làm hỏng thanh danh của ngươi. Nếu không phải là như thế, hôm nay ngươi nên là Lê Vương Phi. Diệp Ly lập tức cảm thấy im lặng, đồng thời cảm thấy hai năm qua đã trải qua rất nhiều chuyện. Mạc Cảnh Lê cũng có chút ít thay đổi sự ngu xuẩn của mình rồi. Lê Vương, ta có một vấn đề mà cho tới bây giờ ngươi chưa từng nghĩ đến. Nếu như ta không muốn từ hôn, ngươi thật cho là việc hôn nhân kia sẽ dễ dàng bị hủy mất như vậy sao? Đây chính là hôn sự mà tiên hoàng khi còn tại thế tự mình ban xuống dưới. Sao lại? Há có thể dễ dàng nói hủy là hủy hay sao? Ngươi có ý gì? Mạc Cảnh Lê bất mãn nhìn Diệp Ly. Từ trong lời nói của Diệp Ly thì hắn tự nhiên nghe ra nàng đối với chính mình chẳng thèm ngó tới. Diệp Ly nhu hòa ôm Mạc Tiểu Bảo, cười nhạt nói, không có ý gì. Bản phi chỉ muốn nói cho Lê Vương Điện Hạ, chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Trên đời này không có nếu như, cũng không có cái gì là nên. Nếu Lê Vương không có chuyện gì khác tình, có thể mời về rồi. Vương gia sáng nay ra khỏi thành việc chung, sẽ không tiễn Lê Vương và Vương Phi rồi. Mạc Cảnh Lê không cam lòng trừng mắt nhìn Diệp Ly nói, ngươi vốn là Vương Phi của bản Vương. Diệp Ly dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Vậy vương gia muốn như thế nào? Ngươi đi cùng bản vương. Bản vương cam đoan ngươi sẽ trở thành đích phi của Lê Vương. Mạc Cảnh Lê nói. Diệp Ly bình tĩnh đánh giá Mạc Cảnh Lê hồi lâu, mới khinh thường cười xùy ra tiếng. Phát hiện khinh miệt cùng với khinh thường trong tiếng cười của Diệp Ly, Mạc Cảnh Lê có chút buồn bực xấu hổ mà nói, ngươi cười cái gì? Diệp Ly dừng cười, bình tĩnh mà hỏi, Lê Vương Điện Hạ, ngươi dám ở trong Ly Thành mang ta đi sao? Nghe vậy, Mạc Cảnh Lê biến sắc, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vệ Lận đứng sau lưng Diệp Ly, sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo bất định. Diệp Ly nhàn nhã tựa vào ghế, ôm Mạc Tiểu Bảo một bên đùa, một bên cười nói, Lê Vương nói những lời này rốt cuộc có ý gì? Có phải nói lá gan cùng với sự quyết đoán của Lê Vương đã lớn đến mức dám ở Tây Bắc đoạt định Vương Phi rồi sao? Nếu thật sự là như thế, đã khiến bản Phi thay đổi cách nhìn. Đã là như thế, vì sao bản Phi lại muốn đi theo ngươi? Đích Phi của Lê Vương, rất đáng tiền để bản Phi thèm muốn sao? Mặc Cảnh Lê nắm chặt hai tay buông bên người, nhìn chằm chằm Diệp Ly nói, Mặc Tu Nghiêu đối tốt với ngươi như vậy. Ngươi cứ tình nguyện liều lĩnh đi theo hắn như vậy. Chẳng qua hắn đang lợi dụng ngươi mà thôi. Diệp Ly nhớn mày cười yếu ớt nói, đương nhiên Tu Nghiêu rất tốt với ta. Thiên hà ai không biết, ta là thê tử duy nhất của hắn, chấp trưởng một nửa quyền lợi định vương phủ cùng với Mặc Gia Quân, tay cầm kỳ lân tinh nhuệ nhất thần bí nhất thiên hạ. Những thứ này, ngươi có thể cho ta sao? Ngươi dám cho sao? Chẳng lẽ Lê Vương không phải muốn lợi dụng bản phi? Không phải muốn từ thị Vân Châu đằng sau ta? Không phải muốn kỳ lân trong tay ta? Bị vạch trần ý đồ không chút lưu tình, thần sắc Mặc Cảnh Lê rất khó chịu. Hơn nửa ngày mới cắn răng nói, Mặc Gia Quân có thể nói là địch của toàn thiên hạ. Diệp Ly, bản vương là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt. Diệp Ly lạnh nhạt nói, thịnh tình của Lê Vương bản phi tâm lĩnh. Lê Vương phi cũng chờ lâu, hai vị vẫn mau chóng lên đường đi, bản phi sẽ không tiễn. Mọi người đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, Diệp Oánh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa, thần sắc cổ quái nhìn bọn họ chằm chằm. Trên mặt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia không được tự nhiên, đứng lên nói, Oánh Nhi, nàng trở về khi nào? Diệp Oánh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới thản nhiên nói, vừa rồi. Vương gia, cáo biệt với Tam tỷ cũng đã xong, chúng ta không phải nên lên đường sao? Mặc Cảnh Lê có chút không cam lòng liếc nhìn Diệp Ly, thấy Diệp Ly đang cúi đầu xuống đùa bảo bảo trong lòng, chỉ phải gật đầu nói, đi thôi. Cũng không cáo biệt cùng Diệp Ly, lướt qua Diệp Oánh dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Oánh quay đầu lại nhìn Diệp Ly, thần sắc phức tạp mà nói, Tam tỷ, cáo từ. Diệp Ly gật gật đầu, trầm tĩnh nói, không tiễn. Khi Diệp Oánh đi ra khỏi cửa, Diệp Ly mới khe khẽ thở dài. Thanh Ngọc hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng trấn an nói, cái loại người như Lê Vương này gần đây tự cho là đúng, Vương Phi làm gì phải tức giận vì hắn. Diệp Ly lắc đầu cười nói, ta tức giận vì hắn chỗ nào, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nhớ ngày đó khi Diệp Oánh vẫn còn trong khuê phòng là đắc ý nuông chiều bậc nào. Hôm nay nhưng lại, kỳ thật từ lúc Mặc Cảnh Lê nói ra lại để cho Diệp Ly trở thành Lê Vương Đích Phi, Diệp Oánh cũng đã ở ngoài cửa rồi. Nếu theo tính tình của Diệp Oánh lúc trước tất nhiên tránh không được một hồi khóc giống. Mà bây giờ dù cho đối mặt loại vấn đề này, Diệp Oánh cũng đã học xong im lặng. Xem ra trên đời này không có ai là vĩnh viễn không thay đổi. Thanh Ngọc cười nói, lúc trước tứ tiểu thư là Thiên Kim phủ thượng thư, muội muội của Chiêu Nghi, lại là tài nữ mỹ nữ nổi danh kinh thành, đương nhiên là không ai bì nổi. Huống chi lúc ấy Lê Vương cùng lắm chỉ là vương gia bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại, Lê Vương lại chiếm cứ nửa giang sơn giàu có nhất đại sở cùng với địa vị ngang hàng với hoàng đế, Diệp gia lại sớm suy bại, tứ tiểu thư ở đâu còn dám ầm ĩ với Lê Vương. Hôm nay Lê Vương sợ cũng không phải lang quân như ý, chuyện gì cũng hướng về tứ tiểu thư lúc trước rồi. Diệp Ly cười một tiếng, không phải sao? Mặc Cảnh Lê ngay cả đến Tây Bắc cũng mang theo công chúa Tê Hà, có thể thấy được địa vị của Diệp Oánh trong lòng hắn cũng chỉ thường thôi. Nếu không phải vì Diệp Oánh có quan hệ với mình cùng với đã sinh hạ một đứa con cho Mặc Cảnh Lê, chỉ sợ hôm nay không biết đã bị Mặc Cảnh Lê ném đến ngõ ngách nào rồi. Sau khi sứ thần các quốc gia rời đi, Ly Thành dần dần khôi phục yên bình, nhưng đồng thời cũng không thiếu thương nhân đến Ly Thành, thậm chí toàn bộ Tây Bắc an cư lạc nghiệp. Dân chúng đã từng bởi vì trốn tránh binh tai mà trốn vào trong quan, qua thời gian dần trôi cũng có rất nhiều người một lần nữa chuyển về. Toàn bộ Tây Bắc dưới sự nỗ lực của mọi người trong định vương phủ cũng không bởi vì đột nhiên tuyên bố quyết liệt với đại sở mà bắt đầu loạn. Ngược lại qua thời gian dần đi vào quỹ đạo, đợi đến lúc Diệp Ly chính thức thở dài một hơi thì hôn kỳ của Từ Thanh Trạch và Tần Tranh cuối cùng đã tới. Tuy Từ Thanh Trạch là người đầu tiên lập gia đình trong Từ gia thế hệ này, nhưng từ gia Từ Thanh Vân tiên sinh cho tới Từ Thanh Trạch, Tần Tranh cũng nhấn mạnh hôn lễ phải giản lược. Tần Tranh đã bái tướng quân Trương Khởi Lan làm nghĩa phụ, liền xuất giá từ quý phủ Trương tướng quân. Vì hôn lễ của Tần Tranh, Mộ Dung Đình vốn ở phía xa đại sở cũng bỏ xuống Lãnh Hạo Vũ vội vàng chạy đến, vừa vặn kịp lúc Tần Tranh xuất giá. Phủ Trương tướng quân, trong khuê phòng chuyên môn chuẩn bị vì Tần Tranh, Diệp Ly và Mộ Dung Đình nhìn Tần Tranh vừa mới thay giá y đỏ thẫm, trông đặc biệt kiều diễm chói mắt. Mộ Dung Đình lôi kéo Tần Tranh tán thưởng, may mắn ta đến kịp, bằng không thì đã có thể bỏ lỡ thời điểm Tranh Nhi xinh đẹp động lòng người như vậy. Thật sự là ta nhìn cũng phải động lòng, chỉ sợ tên đầu gỗ Từ nhị công tử kia cũng nhìn đến choáng váng. Tần Tranh xấu hổ đỏ mặt, chừng Mộ Dung Đình gắt giọng. Giá y đỏ rực khiến nàng kiều diễm hơn hoa. Vì hôn lễ của Từ Thanh Trạch và Tần Tranh, Diệp Ly ăn mặc trắng trong thuần khiết trước sau như một cũng thay một thân quần áo màu vàng sáng thêu bông sen liền cành. Đứng tại trước mặt Tần Tranh giả vờ nghiêng đầu nhìn nhìn. Gật đầu cười nói, Mộ Dung nói không sai, quả nhiên là người đẹp hơn hoa. Có thể lấy được Tranh Nhi tỉ tỉ, nhị ca thật đúng là có phúc. Tần Tranh bất đắc dĩ nhìn hai người, không thuận theo mà nói, Ly Nhi, ngay cả muội cũng đến trêu chọc ta. Diệp Ly vội vàng che miệng cười nói, ta cũng không dám, qua hôm nay Tranh Nhi đã là nhị tẩu của ta rồi. Ta chỗ nào dám trêu chọc nhị tẩu, phải hay không chỉ dâu? Trong khuê phòng vang lên một hồi tiếng cười vui sướng, Mộ Dung Đình quay người từ trong hành lý của mình lấy ra một hộp đàn mộc không nhỏ đưa tới trước mặt Tần Tranh. Tần Tranh nghi hoặc nhìn nàng, đây là... Mộ Dung Đình nói, trước khi ta đi, Tần phu nhân phái người đưa tới. Nói là lúc trước đi vội vàng, cũng không có động tác gì. Ngay cả đồ cưới đều không cho ngươi, những thứ này đều là Tần phu nhân và Tần đại nhân tự mình đi xử lý đấy. Nói là đồ cưới đưa cho ngươi. Trong khuê phòng hào khí sung sướng giảm vốn có dần qua thời gian, Tần Tranh bưng lấy cái hộp nước mắt lập tức rơi xuống. Mộ Dung Đình lập tức luống cuống tay chân, vội vàng lấy ra khăn tay bằng lụa của mình lau nước mắt cho Tần Tranh. Sao vậy? Hôm nay là ngày vui của ngươi, sao có thể khóc đây? Ta không phải muốn chọc cho ngươi khóc à. Không khuyên nhủ được Tần Tranh, Mộ Dung Đình chỉ đành hết cách nhìn về phía Diệp Ly. Nàng thật sự không muốn khiến Tần Tranh khóc, nhưng đồ cưới Tần ra cho chắc chắn phải đến trong tay Tranh Nhi trước khi hành lễ bái thiên địa a. Diệp Ly đi đến bên người Tần Tranh ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai của nàng ôn nhu an ủi, Tranh Nhi tỉ tỉ, đừng khóc trôi lớp trang điểm. Tần đại nhân và Tần phu nhân muốn Mộ Dung từ ngàn dặm xa xôi đưa đồ cưới tới là một phần lòng yêu thương của bọn họ, tỉ phải cao hứng mới đúng. Tần Tranh liên tục gật đầu, nhưng nước mắt lại ở đâu thể nói dừng lại là có thể dừng được. Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tần Tranh cười nói, được rồi, muốn khóc thì thống thống khoái khoái khóc một trận. Khóc xong chúng ta lại đến vẽ một tầng trang điểm càng thêm xinh đẹp. Chỉ là cũng đừng khóc sưng mắt, nếu dọa đến nhị ca ta thì không được rồi. Nghe Diệp Ly an ủi, Mộ Dung Đình không nín được phụt cười trước. Chừng Diệp Ly nói, A Ly, rốt cuộc ngươi đang khích lệ Tranh Nhi hay đang kể chuyện cười đó? Mà ngay cả Tần Tranh cũng không nhịn cười được. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần nhiều thêm vài phần quẫn bách. Trước mặt Diệp Ly cùng Mộ Dung Đình, Tần Tranh cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái hộp đại biểu tấm lòng của cha mẹ này. Tần đại nhân và Tần phu nhân hiển nhiên nghĩ vô cùng chu đáo, chủ yếu là Mộ Dung Đình núi cao đường xa cũng không mang được quá nhiều đồ vật. Cho nên trong hộp nhiều nhất là ngân phiếu. Ngoại trừ hai tờ ngân phiếu 1 vạn lượng, còn có ngân phiếu loại nhỏ gần 1000 lượng cùng bạc vụn. Mặt khác còn có 3 cái hộp nhỏ tràn đầy châu báu đồ trang sức đặc biệt. Có những thứ này, cho dù Tần Tranh không làm gì cũng đủ cả đời cơm no áo ấm ngủ yên không lo. Tần Tranh ôm cái hộp, trong đôi mắt trong veo tràn đầy nước mắt. Thấp giọng nói, cha mẹ vì ta làm nhiều như vậy, đáng tiếc ta lại kẻ bất hiếu. Mà ngay cả kết hôn cũng ngốc lời nói, chỉ cần tỷ sống tốt thì Tần bá phụ và Tần bá mẫu sẽ an tâm. Luôn có một ngày một nhà các tỷ có thể đoàn viên, Diệp Ly nói. Mộ Dung Đình liên tục gật đầu nói, đúng đấy, chờ hôn lễ của ngươi qua đi ta còn phải trở lại kinh thành rồi. Đến lúc đó ngươi viết một phong thư, ta giúp ngươi mang về cho Tần bá phụ và Tần bá mẫu là được. Ngươi yên tâm, chúng ta ở kinh thành đương nhiên sẽ chăm sóc cho hai vị lão nhân gia đấy. Tần Tranh gật gật đầu, lau nước mắt có chút xấu hổ nói, cảm ơn các ngươi, Ly Nhi còn có Mộ Dung. Mộ Dung Đình hào sảng cười nói, cảm ơn cái gì? Chúng ta không phải là bạn bè sao? Diệp Ly cười nói, tốt rồi, bạn bè của Mộ Dung nữ hiệp ngươi sắp xuất giá rồi. Nhanh thêm những vật này vào danh sách đồ cưới đi, nói là của hồi môn cha mẹ Tranh Nhi cho. Đồ cưới của Tần Tranh là phủ tướng quân chuẩn bị, Diệp Ly và Định Vương phủ cũng đưa không ít đồ thêm trang. Bản thân đã không tệ, nhưng rốt cuộc là đồ cưới cha mẹ thân sinh cho, ý nghĩa không giống. Mộ Dung Đình vừa mới chọc khóc Tần Tranh, lúc này ước gì có chuyện để cho nàng làm, tiếp nhận danh sách Diệp Ly đưa tới vội vàng quay người đi làm. Hai người mỉm cười nhìn Mộ Dung Đình vui sướng rời đi, không khỏi nhìn nhau cười cười, ảm đạm yêu thương vừa rồi cũng giảm đi rất nhiều. Chú rể đón dâu đến rồi, tân nương tử đi ra ngoài rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng người chăm sóc nàng dâu, không khí vui mừng dịu dàng. Diệp Ly cúi đầu kiểm tra một chút trang dung của Tần Tranh, tự mình mang tới khăn cô dâu Tịnh Đế phủ dung đội lên cho Tần Tranh. Tranh, chúc tỷ hạnh phúc. Cảm ơn muội. Tần Tranh nói khẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, thời gian thấm thoát. Cha con tranh đấu hôn lễ Tần Tranh và Từ Thanh Trạch qua đi, dường như Ly Thành hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù thế giới bên ngoài gia luật Hoàng và gia luật Giá tranh đấu gay gắt như thế nào ở Bắc Nhung, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê trên mặt cùng trong lòng không hợp như thế nào, còn có Trấn Nam Vương nhìn như củng cố thống trị hoàng tộc Tây Lăng đang dục dịch đều không chút ảnh hưởng một phương trời đất bình tĩnh Tây Bắc này. Có vài chục vạn Mặc gia quân thủ hộ, Định Vương càng phân công Từ Thanh Trần và một đám chi sĩ tuổi trẻ có tài dốc sức cách tân. Toàn bộ dân chúng Tây Bắc dưới sự bảo vệ của Định Vương phủ chỉ cảm thấy vô cùng bình tĩnh hòa thuận vui vẻ. Nếu như trước kia bọn họ còn cảm thấy sầu lo cho vận mệnh về sau vì quyết liệt cùng đại sở, hiện tại cho dù để bọn họ một lần nữa trở về đại sở chỉ sợ đại đa số người lại không muốn. Trong suy nghĩ của trăm họ, Định Vương và Định Vương phi có thể làm cho bọn họ trải qua thời gian thái bình vô ưu mới là người bọn họ thiệt tình ủng hộ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ trước mắt 5 năm thời gian đã trôi qua ngón tay. Trong Định Vương phủ, đứa bé nho nhỏ mặc một bộ cẩm bào long văn màu đen thêu tơ bạc chậm rì rì đi trên hành lang gấp khúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuy đã cố làm ra thần sắc nghiêm nghị nhưng lại vẫn đáng yêu như cũ, khiến cho người không nhịn được muốn thò tay đi bóp hắn. Đứa bé có một đôi mắt đen nhánh như ngọc trai đen vô cùng xinh đẹp, lại phối hợp vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng kia phảng phất như ông cụ non, càng lộ ra tinh xảo như tuyết điêu ngọc mài. Tuổi còn nhỏ mà đã hiển lộ phong hoa và tuấn mỹ làm cho người ta sợ hãi thán phục. Người đi theo sau bé, mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm muốn nói lại thôi nhìn tiểu chủ tử trước mắt, một bộ dáng đáng thương muốn khuyên can nhưng không dám mở miệng. Dường như cảm nhận được oán niệm sau lưng, đứa bé quay đầu lại liếc qua đám người đi theo phía sau, khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, bản thế tử nói các ngươi không cần theo, như thế nào? Bản thế tử nói chuyện không có tác dụng, mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh đi, trong lòng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tiểu thế tử, giọng điệu nói chuyện này của người rốt cuộc là học của ai? Rất dọa người có biết không? Thế tử, vương gia phân phó thế tử sao chép Định Vương truyền trong sở sử 10 lần, vương gia trở về muốn kiểm tra. Tùy Tùng liền vội mở miệng nhắc nhở, đôi mắt to tròn thoáng híp lại một chút. Đứa bé bình tĩnh mà nói, bản thế tử đã biết, các ngươi lui ra, bản thế tử muốn đi thỉnh an mẫu phi. Mọi người nhìn nhau, không biết nên xử lý thế nào, không cho tiểu thế tử đi thỉnh an vương phi, chắc chắn là không được. tiểu thế tử hiếu thuận mẫu thân ai cũng không thể nói một chữ sai. Nhưng nếu để tiểu thế tử đi, bài học vương gia bố trí xuống 8 phần có thể bị tiểu thế tử bỏ mất. Đến lúc đó vương gia trở về, kẻ không may chính là bọn họ. Tiểu thế tử trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Cậu biết phụ vương kia an sắp xếp nhiều người như vậy ở bên cạnh cậu là không yên lòng đấy. Mẫu phi là của cậu, há lại để lão nam nhân kia nói đoạt là có thể đoạt hay sao? Khinh thường liếc qua một đám tùy tùng, tiểu thế tử hất lên ống tay áo bước chân nhẹ nhàng đi về phía chỗ ở của mẫu thân. Trong thư phòng, Diệp Ly ngồi ở đằng sau án thư chăm chú nhìn sổ con vừa mới trình lên. 5 năm thời gian cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người nàng, thậm chí so với 5 năm trước. Hiện nay vừa mới qua tuổi 20, kinh nghiệm thượng vị giả càng làm cho nàng nhiều thêm vài phần chói mắt ung dung quý khí. Diệp Ly khép lại sổ con trong tay, ngẩng đầu nhìn Tần Phong đứng trước mặt hỏi, Mặc gia quân thay đổi chỉnh đốn gần như hoàn thành, Kỳ Lân như thế nào? Tần Phong lại cười nói, Vương Phi xin yên tâm. Hiện nay dưới trướng Kỳ Lân tổng cộng có 2.000 chiến sĩ, từng người đều là tinh duệ trong tinh duệ chúng ta chọn lựa kỹ lưỡng, chăm chú bồi dưỡng được. Diệp Ly lại cười nói, tinh nhuệ không chỉ nói là được, vài năm qua Tây Bắc thật yên bình, Mặc gia quân vừa mới hoàn thành chỉnh biên, mấy năm này có rất nhiều tân binh không lên chiến trường. Ta chỉ sợ chiến lực của Mặc gia quân không tăng mà giảm. Tần Phong cười nói, chuyện này Vương Phi quá lo lắng rồi, tuy các tân binh đều không lên chiến trường, nhưng Vương gia và chư vị tướng quân đều nghiêm khắc huấn luyện chưa bao giờ thư giãn. Về phần vấn đề kinh nghiệm, chơi qua chiến trường 1-2 lần dĩ nhiên là có thể thích ứng. Diệp Ly gật gật đầu, dương mắt liếc nhìn Tần Phong. Tần Phong đi theo Diệp Ly đã nhiều năm, đối với thay đổi sắc mặt của Diệp Ly cũng có vài phần hiểu rõ, có chút tò mò mà nói. Vương Phi thế có ý kiến gì không? Diệp Ly khẽ chọc chọc ngón trỏ, gật đầu trầm ngâm nói, xác thực có một ít nghĩ cách, nhưng có thể thực hành hay không còn phải đợi thảo luận. Tần Phong cung kính mà nói, thuộc hạ xin lắng tai nghe. Diệp Ly mím môi cười nói, vì tránh cho các tướng sĩ lâu không kinh qua xa trường, tay chân không quen, không bằng tổ chức một lần diễn tập quân sự, thế nào? Diễn tập quân sự? Tần Phong có chút mới lạ nói, tuy nghe rất là lạ lẫm, nhưng chỉ từ từ này cũng có thể nghe ra vài phần ý định của Vương Phi. Kỳ thật các quốc gia huấn luyện quân đội đều có một ít diễn tập, ví dụ như diễn tập thủy binh, bài binh bố trận, tất cả quân đội thao luyện vân, vân. Nhưng Tần Phong cảm thấy Vương Phi tất nhiên sẽ có cách làm càng thú vị hơn. Diệp Ly gật đầu một bên suy tư một bên cười nói, không sai. Tần Phong, lát nữa ngươi nhìn xem Tây Bắc có chỗ nào thích hợp loại diễn tập quy mô lớn này. Tần Phong nhớn mày, cần chỗ rất lớn sao? Thao trường của Mặc gia quân mới xây cách 50 dặm ngoài ly thành có lẽ khá lớn rồi. Diệp Ly lắc đầu, cười nói, ta muốn không phải loại như chỗ kia, là chiến trường. Chiến trường. Tần Phong cả kinh, Vương Phi có ý là... Diệp Ly gật đầu cười nói, đúng vậy, địa hình phức tạp, diện tích lãnh thổ bao la, nơi đầy đủ chống đỡ được một hồi chiến dịch chính thức. Ta muốn một trận diễn tập nhiều binh chủng nhiều quân chủng liên hợp. Không chỉ là Mặc gia quân, còn có Hắc Vân Kỵ, kể cả Kỳ Lân đều phải tham gia. Trong lòng Tần Phong nghĩ đến cảnh tượng theo như lời Diệp Ly miêu tả, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lập tức cao giọng đáp, Vương Phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định tìm được nơi thích hợp. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, ngươi đi mau lên, chuyện này lát nữa ta thương lượng cùng với Vương gia một chút. Giữ bí mật, thuộc hạ tuân mệnh. Trên gương mặt anh Tuấn của Tần Phong tràn đầy vẻ tươi cười hưng phấn. Mấy năm này xác thực có chút quá rỗi rãnh rồi. Tuy diễn tập không phải chiến trường thật sự, nhưng nghe mấy lời đơn giản của Vương Phi, Tần Phong liền cảm thấy rất thú vị. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của đứa nhỏ cùng tiếng gọi mềm nhũn như đang làm nũng. Vui vẻ trên mặt Diệp Ly càng nhiều thêm vài phần ôn nhu, vừa ngẩng đầu đã thấy bảo bối nhà mình vẻ mặt ủy khuất đi đến, tội nghiệp nhìn mình. Tần Phong đứng ở một bên khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra. thối lui đến bên cạnh, thuộc hạ bái kiến thế tử. Mạc Tiểu Bảo phát hiện trong thư phòng còn có người ngoài, biểu lộ ủy khuất trên mặt hơi chút cứng một chút. Diệp Ly cười yếu ớt nói, Bảo Bảo, làm sao vậy? Mạc Tiểu Bảo trực tiếp xem nhẹ Tần Phong, đi qua án thư rộng rãi bổ nhào vào trong lòng Diệp Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên người Diệp Ly, mẫu phi, con không tên là Bảo Bảo, thần nhi đã lớn rồi. Diệp Ly thò tay ôm lấy Mạc Tiểu Bảo, lại để hắn ngồi trong lòng mình, đưa tay điểm đầu cậu một chút cười nói, được rồi, thật xin lỗi, mẫu phi lại quên, thần nhi đến tìm mẫu phi có chuyện gì? Không thể không nói, năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác là thật đáng sợ. Lúc trước Mạc Tiểu Bảo vừa sinh ra, Diệp Ly còn nhớ rõ về sau phải gọi nhiều đại danh của Mạc Tiểu Bảo, miễn cho nhũ danh truyền lưu quá rộng, về sau con trai cảm thấy thật mất mặt. Đáng tiếc vẫn chưa tới thời điểm Mạc Tiểu Bảo có năng lực kháng nghị, thì Mạc Tu Nghiêu đã khuếch tán nhũ danh của con trai cho toàn bộ Mạc gia quân biết rồi. Nếu không phải đại danh của Mạc Tiểu Bảo lúc trước ít nhiều còn dẫn tới chấn động không nhỏ, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng thế tử định vương phủ họ Mạc tên Tiểu Bảo rồi. Mạc Tiểu Bảo lúc này mới thỏa mãn cọ cọ ở trong ngực mẫu thân, thỏa mãn ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người mẫu thân, nháy mắt to nói, Hải Nhi đến cùng mẫu thân dùng cơm chưa? Diệp Ly ra bên ngoài nhìn sắc trời một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Phong. Tần Phong cúi đầu ho nhẹ một tiếng, cố nén cười ý nói, hồi vương phi, lúc này vừa qua khỏi giờ tỷ. Diệp Ly cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Bảo nhớn mày, làm chuyện xấu gì rồi? Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo nghẹn, tội nghiệp nâng bàn tay nhỏ bé lên ngả vào trước mặt Diệp Ly, mẫu thân, tay Hải Nhi đau. Diệp Ly bất đắc dĩ, phụ vương của con lại để con làm gì rồi hả? Phụ vương muốn Hải Nhi sao chép định vương truyền 10 lần, không viết xong không cho phép. Ăn cơm chưa? Tay thần nhi hỏng mất. Định vương truyền bên trong sở sự tổng cộng có 8 quyển sách, trong đó mỗi quyển sách ít nhất 2.000-3.000 chữ, tổng cộng đã có gần 2 vạn chữ. Nếu như chép 10 lần là hơn 20 vạn chữ. Mạc Tiểu Bảo run rẩy, nắm chặt lấy mẫu thân không buông. Đánh chết cũng không thể chép, tay của cậu sẽ tàn mất đấy. Cho nên mới thừa dịp phụ vương không ở nhà chạy tới cầu cứu mẫu thân. Cậu chép không xong không cho phép. Ăn cơm đằng sau kia tuyệt đối là chính bản thân cậu thêm vào rồi. Diệp Ly biết rõ đức hạnh của con mình bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng đối với chuyện Mạc Tu Nghiêu phạt con trai sao chép nhiều như vậy vẫn có phê bình kín đáo. Mạc Tiểu Bảo còn chưa tròn 5 tuổi, ngay cả bút cũng chưa cầm ổn. Hơn 20 vạn chữ cho dù là người bình thường sao chép cũng phải viết không ít thời gian. Lại càng không cần phải nói là trẻ con ngay cả chữ còn chưa biết hết rồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly nói, như vậy thì đổi thành sao chép Định Minh Vương truyền một lần. Định Minh Vương, tức Định Vương đời thứ nhất Mạc Lãm Vân. Phong Hào Minh, thấy trong mắt Mạc Tiểu Bảo tràn ra ánh sáng vui mừng, Diệp Ly chậm gì gì bỏ thêm một câu nói, sau khi chép xong tất cả phải học thuộc, đợi cha con về, đến trước mặt cha đọc một lần. Biết chưa? Mạc Tiểu Bảo thoáng nháy mắt, nhưng nhìn thấy sắc mặt không thể thay đổi trong mắt mẫu thân chỉ đành không hài lòng đáp ứng. Từ chép 8 quyển sách 10 lần đến chép 1 quyển sách 1 lần đã thật tốt rồi. Nhu Thuận tựa vào trong ngực Diệp Ly, Hải Nhi đã biết. Diệp Ly xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai cười nói. Mạc Tiểu Bảo lập tức cười hì hì gật đầu nói, Hải Nhi nghe lời nhất, Hải Nhi yêu mẫu thân nhất. Diệp Ly cúi đầu hôn lên trán cậu một cái cười nói, mẫu thân cũng yêu thần nhi nhất. Tần Phong đứng ở bên cạnh nhìn hai mẹ con tác động qua lại, âm thầm lắc đầu trong lòng. Tiểu thế tử ngươi thừa dịp mỗi lần vương gia không ở phủ lại tới giả vờ đáng thương lôi kéo làm nũng với vương phi, đợi đến lúc vương gia trở về lại bị đuổi đi lần nữa còn bị phạt, thật sự có ý nghĩa sao? Vương gia trở về rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng thỉnh an của thị nữ, Tần Phong liếc tiểu thế tử vẫn còn dán dính trong lòng vương phi một cái rồi thần tốc bỏ chạy, vương phi, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Diệp Ly gật đầu nói, đi thôi. Mạc Tu Nghiêu bước vào cửa phòng, thấy con trai một bộ dáng con ngoan ngồi ở trong lòng Diệp Ly không tự giác nhíu lông mày. một bộ áo trắng thêm một đầu tóc trắng như tuyết càng lộ ra lạnh lùng mà cao cao tại thượng. Chỉ khi thấy thê tử ngồi ở đằng sau án thư, ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm kia mới nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp. Ali, đang nói gì vậy? Diệp Ly vỗ vỗ Mạc Tiểu Bảo, ngẩng đầu cười nói, không có gì, thần nhi vừa mới đến thỉnh an ta đây này. Mạc Tiểu Bảo có chút không cam lòng bò từ trong lòng mẫu thân, đi ra phía trước hành lễ với phụ thân, nhi tử thỉnh an phụ vương. Mạc Tu Nghiêu từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú cậu một lát, cúi người bế cậu lên nhìn thẳng mình, đến thỉnh an nương con. Tiểu Bảo thật sự hiếu thuận, phụ vương cảm thấy rất vui mừng. Bị phụ thân ôm vào trong lòng, Mạc Tiểu Bảo lập tức tựa như giãy giụa, nhưng một chút khí lực kia chỗ nào có thể giãy ra khỏi tay của Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu ôm cậu vào trong lòng, Mạc Tiểu Bảo dùng toàn lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng không thể dung chuyển hai cánh tay như sắt kia. Thần nhi làm sao vậy? Bị Mạc Tu Nghiêu nghiêng người chặn ánh mắt, Diệp Ly cũng không có thấy con trai giãy giụa. Chỉ là kỳ quái con trai gần đây thích nhảy vào trong lòng nàng sao lại có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở trong lòng Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu yêu thương nhìn con trai, cười nói, xem ra Tiểu Bảo đã hiểu được thẹn thùng, quả nhiên đã trưởng thành. Diệp Ly nhớn đôi mi thanh tú, là như vậy sao? Mạc Tiểu Bảo biết rõ không cách nào dung chuyển được lực lượng của phụ thân, chỉ đành làm ra vẻ thẹn thùng ghé vào trong lòng phụ thân, ngược lại phải ưng thuận chứng nhận lời của Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu ôm Mạc Tiểu Bảo ngồi xuống bên người Diệp Ly. Diệp Ly đứng dậy thay hắn rót một chén trà để tới trước mặt hỏi, quân doanh bên ngoài thành thế nào rồi? Mạc Tu Nghiêu nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói, không có vấn đề gì, mấy năm này vất vả cuối cùng cũng không phải uổng phí. Ta thấy vừa rồi Tần Phong vội vàng mà đi, A Ly lại phân phó hắn chuyện gì vậy? Diệp Ly gật đầu, đem cách nghĩ vừa rồi nói với Tần Phong nói lại một lần nữa với Mạc Tu Nghiêu. Hiển nhiên Mạc Tu Nghiêu rất có hứng thú với cái này, diễn tập quân sự. Cách nghĩ của A Ly luôn đặc biệt kỳ diệu. So về những thao diễn luyện lúc trước kia, ý nghĩ này xác thực thú vị hơn nhiều. Diệp Ly gật đầu cười nói, biện pháp này không chỉ khảo nghiệm binh sĩ bình thường, còn có tướng lãnh chỉ huy. Mấy năm này không phải cố ý chọn một đám tướng lãnh tuổi trẻ chú trọng dạy bảo sao? Cũng phải nhìn xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Nếu một đám người chỉ huy lý luận suông, còn không bằng trực tiếp ném bọn họ tới chiến trường chém giết. Mạc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý, nói, như thế rất tốt. Ali viết kế hoạch ra để lát nữa ta nhìn xem, sau đó cho người đi chuẩn bị. Nếu là hai quân giao chiến tất nhiên sẽ có thống soái tối cao nhất. Trong lòng Ali có ý kiến gì không? Do ai đến lãnh binh? Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói, ta xác thực nghĩ tới rồi. Một quân do chàng tự mình thống lĩnh thế nào? Mạc Tu Nghiêu khẽ giật mình, đặt chén trà xuống nhìn Diệp Ly hỏi, như vậy một phương khác thì sao? Diệp Ly mím môi cười cười, nói, một phương khác do ta làm là tốt rồi. Trương tướng quân và Lữ tướng quân đều là lão tướng. Do bọn hắn làm quan sát và trọng tài ngoài sân, mặt khác cũng có thể phòng ngừa vạn nhất. Mạc Tu Nghiêu trầm tư một chút, liền gật đầu đồng ý kế hoạch của Diệp Ly, cười nói, tốt, đều nói A Ly kỳ tài ngút trời, ta cũng muốn biết một chút A Ly lãnh binh như thế nào đấy. Nghe vậy, Diệp Ly chỉ đành bất đắc dĩ mà cười khổ, luận kỳ tài ngút trời trên đời này có ai có thể bị kịp Mạc Tu Nghiêu. Nàng con gà mờ này lại càng không cần phải nói. Nhưng nàng cũng sẽ không an bài một hồi diễn tập nghiêng về một bên. Ít nhất hai bên phải cân đối cơ bản mới thú vị không phải sao? Mạc Tiểu Bảo ngồi trong lòng phụ thân, nghiêng người giơ chân lấy cái đầu nhỏ nghe cha mẹ nói chuyện. Tuy không nhất định nghe hiểu được nhưng vẫn im lặng nghe. Thỉnh thoảng thoáng nháy mắt to, Diệp Ly nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu. Vươn tay nói với Mạc Tu Nghiêu, đưa thần nhi cho ta ôm đi. Mạc Tiểu Bảo rất vui, vội vàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé về phía mẫu thân. Mạc Tu Nghiêu hơi nghiêng thân qua, lại để Mạc Tiểu Bảo cách mẫu thân xa hơn. Rồi nói với Diệp Ly, nó đã 5 tuổi rồi cũng không nhẹ, coi chừng mệt mỏi. Hơn nữa, đứa bé đã lớn lại để người ôm cũng không tốt. Lúc ta 2 tuổi đã không để người ta ôm rồi. Diệp Ly chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn con trai. Mạc Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu không chút để ý mà nói, lúc trở về thành Thuận Đường đi bên ngoài thành bái kiến Thanh Vân Tiên Sinh. Thanh Vân Tiên Sinh nói Mạc Tiểu Bảo đã 5 tuổi, có thể vỡ lòng rồi. Diệp Ly mở lớn hai mắt, có chút khó hiểu mà nói, chúng ta không phải đã sớm cho thần nhi học vỡ lòng rồi hả? Tuy con nhà mình còn chưa đầy 5 tuổi, nhưng sách vở vỡ lòng cho trẻ nhỏ như Bách Gia Tính, Thiên Tử Văn cũng đã học xong rồi. Diệp Ly chính mình kiếp trước lúc 5 tuổi vẫn còn đi theo thầy cô trong nhà trẻ chơi trò chơi học ABC đây này. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn con trai cười đến rụng tâm lương khổ, Mạc Tiểu Bảo lại chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu gió lạnh vù vù. A Ly, nàng là nữ nhi cho nên lúc ban đầu từ gia dạy bảo cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng nàng có thể hỏi mấy vị công tử từ gia một chút, ai không phải 2-3 tuổi biết chữ 4-5 tuổi cũng đã chính thức đi học rồi. Nếu không phải như thế, sao người từ gia có thể không đến 20 tuổi đã thi đạt công danh? Phải biết, người bình thường 24-25 có thể thi đạt công danh đã xem như rất khó được. Tiểu Bảo nếu là thế tử Định Vương phủ, trách nhiệm phải gánh vác trong tương lai vốn đã nhiều hơn người bên ngoài. Chúng ta thả lỏng con mới là hại con. Diệp Ly không phản bác được, vậy cũng là không khiến con thua ở điểm xuất phát sao? Ai nói kiếp trước trẻ con hiện đại vất vả, trẻ con từ gia mới thật là hạnh khổ a. Mạc Tu Nghiêu nhắc như vậy Diệp Ly cũng phát hiện, thời gian con cháu các đời từ gia thi đạt công danh cơ hồ đều trước 20 tuổi, như đại ca từ Thanh Thần 14 tuổi đã tên đề bảng vàng đấy, cũng không phải 2-3 tuổi mà bắt đầu vỡ lòng. Có chút không nỡ nhìn con trai, Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, ta chỉ ngóng trông thần nhi có thể có tuổi thơ vui vẻ không lo. Đó là vật gì? Thứ mà ngay cả hắn đều không có vì cái gì con của hắn có thể có. Một bên trong lòng Mạc Tu Nghiêu sinh ra chất độc ghen ghét, một bên nét mặt tươi cười ôn hòa. Thế đạo bây giờ, Tiểu Bảo hiểu chuyện sớm một chút so với tương lai vạn nhất chúng ta không bảo vệ được con mà nó còn cái gì cũng không hiểu thì tốt hơn nhiều lắm, không phải sao?